Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, không có gì tổn thương là một viên bàn đào không chữa khỏi. Tên của hắn gọi Quách Đại Lộ. Khương Bồ Đề nhất thời tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nghĩ đến trên thiên thư mặt báo trước. Nghĩ đến trước đây không lâu Tiêu Vũ Hiết sư huynh tìm tới chính mình. Trong lòng vang lên cái kia nói, xuống núi, thanh âm. Nàng thuở nhỏ sửa thiên kinh, theo đuổi thiên nhân hợp nhất, hài lòng ý, thuận thiên ý, vừa quyết định xuống núi, chính là hài lòng ý mà phát động, mà bức hôn Quách Đại Lộ tựa hồ ám hợp thiên ý. Cái kia ngang trời đại lộ cũng không phải là cái gì trường sinh đại đạo, mà là cái này tên là Quách Đại Lộ thiếu niên. Khương Bồ Đề chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi nói. Người không phải gọi Hoạt Kê Tử sao? Tại sao lại gọi Quách Đại Lộ? Tên của ngươi rốt cuộc là cái gì? Tên thật của ta xác thực gọi Quách Đại Lộ. Hoạt Kê Tử là ta bí danh. Quách Đại Lộ không giấu giếm nữa. Bí danh? Ừ, chính là đạo hiệu ý tứ. Khương Bồ Đề tâm tình phức tạp cực điểm. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Xích nói, cố làm ra vẻ bí ẩn. Quách Đại Lộ lập tức phản bác. Người mang khăn che mặt lẽ nào thì không phải là giả vờ thần bí. Trong sân mọi người không khỏi kinh ngạc. Này huyền giới, lại có người dám ngay mặt chỉ trích thiên nữ giả vờ thần bí. Thiên tông thiên nữ nguyên bản đi đúng là thần bí con đường. Nơi nào cần giả vờ. Thiên tông chúng chấp sự vừa nghe có người dám đối với thiên nữ nói năng lỗ mãng. Nhất thời tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Đối với Quách Đại Lộ trợn mắt mà tướng, nửa phút phải ra tay trừng phạt. Quách Đại Lộ nhàn nhạt liếc bọn họ một chút, nói, các ngươi muốn làm gì, đều cho bản cô ra thành thật đợi. Thiên tông chấp sự, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên nữ rốt cuộc là làm sao coi trọng người này. Khương Bồ Đề khinh bỉ nhìn Quách Đại Lộ một chút, chế nhạo nói cái gì người câm ngậm bồ hòn mà im. Ta nhìn ngươi hết sức hưởng thụ hiện tại thân phận này. Quách Đại Lộ cảm khái nói. Nếu này người câm thiệt thòi ta không phản kháng được. Cái kia sao không thuận theo tự nhiên địa hưởng thụ đây. Khương Bồ Đề. Vô liêm sỉ. Quách Đại Lộ không để ý lắm. Nói. Nếu như ta là vô liêm sỉ. Cái kia ngươi chính là vô sỉ người vợ. Khương Bồ Đề con ngươi bên trong sắc mặt giận dữ lóe lên. Một cái rồi biến mất. Khôi phục lại yên lặng sau. Quay về Quách Đại Lộ giương tay một cái. Một mảnh đỏ tươi ướt át cánh hoa sóng lân địa xoay tròn bay về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ thân nhận trưởng thương. Chẳng muốn đi tiếp này đóa bệnh đậu mùa. Sau đó ngày đó hoa. Dính vào trên miệng của hắn. A a a. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ đối với Khương Bồ Đề trợn mắt nhìn. Cái sau lạnh nhạt quăng quá đầu. Nói. Muốn dùng phương pháp này làm tức giận cho ta. Làm ta thủ tiêu hôn ước. Quả thực ngu xuẩn. Mọi người mộng bức mặt. Làm sao nghe giọng điệu này. Thiên nữ một bộ ăn chắc Quách Đại Lộ bộ dạng. Thật chẳng lẽ là thiên nữ thực lực bức hôn. Mà người Quách Đại Lộ là bị bức bất đắc dĩ. Quách tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Lý Nghê Thường thần sắc phức tạp nhìn Quách Đại Lộ. Kêu một tiếng tên phía sau. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nguyên bản muốn nói câu, ngài chịu ủy khuất. Nhưng dù sao hắn muốn cùng thiên nữ kết hôn a. Đây là huyền giới bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình. Oan ức thật sự không thể nói là đi. Sau đó hướng về hắn chúc sao. Thật giống cũng không đúng. Nhìn hắn tình cảnh bây giờ. Một lời không hợp đã bị niêm phong lại miệng. Cuộc sống sau này có thể tưởng tượng được. Quách Đại Lộ mặt lộ vẻ ý cười. Hướng về nàng lung lay đầu. Ý thị không cần phải lo lắng. Thời gian này, Thiên Tông chấp sự cuối cùng đem Ngô Kỳ Lộ mang ra ngoài. Khương Bồ Đề nói, đưa bọn họ xuống núi. Chúng chấp sự ứng với đúng. Khương Bồ Đề lại mời Ôn Thiếu Cốc. Thuận lợi kéo Quách Đại Lộ cánh tay. Ba người một đạo leo lên Thiên Tông Sơn Môn. Tam đệ, chuẩn bị xuống núi hóa cơ tử một tiếng này làm cho có chút rung động đến tâm can. Tan nát cõi lòng, nhị ca, chờ uống ngươi rượu mừng. Nói đi điều động đầu liền đi. Cuối cùng không hồi tưởng, chạy tới giữa sườn núi Quách Đại Lộ. Quay đầu lại nhìn mấy vị bằng hữu bóng lưng. Thở dài lắc đầu. Chỉ bất quá hắn ngoài miệng dán vào cái kia mảnh hồng hoa để vẻ mặt của hắn xem ra có chút buồn cười. Qua sơn môn, liền chính thức tiến nhập Thiên Tông đại bản doanh. Quách Đại Lộ nhìn trước mắt cái kia từng tòa xảo đoạt thiên công cung điện kiến trúc. Trong lòng vừa chấn động lại mừng rỡ. Hay là hắn một thân mặc gia tượng thuật. Chỉ có ở đây huyền giới, mới có thể mức độ lớn nhất địa phát huy ra tiềm lực của nó. Xuyên qua hai tòa cung điện, một cái từ lơ lửng giữa trời đôn đá lát thành ngày đường ở trước mắt triển khai. Đôn đá dưới đường mặt lượn lờ khói thuốc, sâu không lường được. Đường này cửa hàng đến liền có chút có hoa không quả. Sơ ý một chút tiếp theo rớt xuống đi. Quách Đại Lộ đem hồng hoa thổi đi. Lời bình nói. Sau đó hỏi Khương Bồ Đề. Lại nói Quý Tông có người hay không từng từ trên con đường này rớt xuống đi qua. Khương Bồ Đề liếc mắt nhìn hắn. Không có phản ứng. Thiên Tông trong lịch sử. Xác thực có người từ trên con đường này rớt xuống đi qua. Ôn Thiếu Cốc nghe vậy khẽ mỉm cười. Nói, đường này vì là luyện tâm cảnh mà bố trí. Người tu hành không đứng ở bên bờ sinh tử. Thường thường khó có thể đột phá tâm chướng. Chiếu gặp thật ta, Hạnh Đàn Đại Tiên Sinh nói đi trước tiên mà đi. Khương Bồ Đề khen nói. Đại Tiên Sinh kiến thức uyên bác. Một câu nói trúng, nhưng một số ánh mắt thiển cận. Tu vi thấp kém, gân cốt kỳ kém. Thiên phú đáng thương hương dã tiểu tử căn bản là không có cách lĩnh hội trong đó chân ý. Quách, Đại Lộ gật đầu tán thành. Nói, đứa nhà quê mặc dù không còn gì khác, nhưng một ít người vẫn là khóc sướt mướt. Phí hết tâm tư, trăm phương ngàn kế muốn cùng hắn kết hôn. Có thể nói là tình yêu chân thành. Khương Bồ Đề lại là một trận nghiến răng nghiến lợi. Lập tức trong lòng cả kinh, nguyên mà choáng váng. Tự học luyện thiên kinh tới nay, tâm tình từ lâu tu luyện tới sủng nhục bất kinh mức độ. Dùng cái gì hôm nay nhiều lần phá công, ngầm đọc một lần tâm kinh, khôi phục tâm tình, ung dung đi qua đôn đá đường. Qua đôn đá đường không lâu, có người tiếp đi Đại Tiên Sinh Ôn Thiếu Cốc, mà Quách Đại Lộ thì lại theo Khương Bồ Đề đi tới Thiên Nữ Đạo Trường. Cho ta một gian tĩnh thất, bất luận người nào không nên quấy rầy. Đến rồi Thiên Nữ Đạo Trường. Quách Đại Lộ thu liễm lại cợt nhả vẻ mặt. Khương Bồ Đề biết hắn bị thương nặng. Mệnh đạo trường người hầu đi sắp xếp mật thất. Thuận miệng nói. Người chúng chính là ta nhị sư thúc thiên trưởng lực. Không muốn tự động thể hiện chữa thương. Quách Đại Lộ cười không nói. Bỗng nhiên đưa tay cắt ở Khương Bồ Đề tay phải thủ đoạn. Chờ Khương Bồ Đề phản ứng lại. Hắn đã xem tay thu hồi. 5 năm trước. Người tu luyện tẩu hỏa nhập ma, 3 vị tông sư cao thủ hầu như tiêu hao hết nửa cuộc đời tu vi mới giúp ngươi loại bỏ ma chướng. Có chuyện này hay không? Khương Bồ Đề choáng váng, nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Thiên nữ không dễ làm a, Quách Đại Lộ nói. Tự đi mật thất chữa thương. Khương Bồ Đề nhìn Quách Đại Lộ bóng lưng, có chút không rõ. Người này cũng thông y thuật. Ngoặc kép, tiến vào mật thất phía sau. Quách Đại Lộ cái gì y thuật đều không dùng. Trực tiếp lấy ra viên thứ nhất bàn đào. 3000 năm một quen bàn. Cót ca cót két ăn được chỉ còn một viên hạt đào. Sau đó thu hồi hạt đào đả tọa tu luyện. Bàn đào vào bụng tức hóa. Đầu tiên là hóa thành từng cái dòng suối nhỏ. Lẳng lặng mà chảy qua trong cơ thể kỳ kinh bát mạch. Mát mẻ, thông thuận. Thế nhưng chỗ bị thương trở ngại. Như trầm tích trăm năm đất cát trồng, chặn lại rồi dòng suối nhỏ đường đi. Dòng suối nhỏ vô lực dao động mảy may, chỉ có thể lượn quanh nói mà đi. Không lâu dòng suối hội tụ, trở thành sông nhỏ chảy xuôi, róc rách có tiếng. Lần thứ hai gột rửa quanh thân huyết mạch, nhưng đối với tòa kia bế tắc kinh mạch đất cát trồng mà nói. Nhưng hiện ra sức mạnh không đủ, tiện đà sông nhỏ tụ hợp. Sông nói mở rộng, rầm rầm nhiên, một dòng sông lớn chạy nhảy mà tới. Quách Đại Lộ minh tưởng vào ngõ sâu, quên hắn vong ngã, chỉ cảm thấy một cái khí thế hung hăng đại giang. Sôi trào sóng lớn, như bẻ cành khô giống như bao phủ dội rửa kinh mạch toàn thân. Ở đây loại thao thao bất tuyệt dội rửa bên dưới. Hết thảy trầm tích, trở ngại đều bị dội rửa hầu như không còn. Huyết mạch nhất thời thông suốt, phản tăng lớn giang khí thế. Quách Đại Lộ lại ngồi ăn xong bữa cơm. Thương thế diệt hết, sông lớn thuộc về ở đan điền biển. Luyện khí thiên tiến thêm một bước. Thế như trẻ tre địa đột phá trung kỳ. Quách Đại Lộ ở thầy thuốc mộng cảnh thế giới gặp qua không ít linh đan rượu dược. Nhưng hắn chưa từng thấy cái nào viên linh đan rượu dược có bàn đào công hiệu như vậy. Tầng 12 lầu đại tông sư trưởng thương. Đào đến tổn thương chứ. Mà không bất kỳ phản ứng phụ nào. Còn có thể tăng cao tu vi cảnh giới. Thử hỏi cõi đời này. Còn có cái gì tổn thương là một viên bàn đào không chữa khỏi. Bàn đào. Thật là thần đào vậy. Quách Đại Lộ đứng thẳng người lên. Ly khai mật thất. Ta vừa có vẻ như chỉ ngồi hơn một giờ. Nhưng trên thực tế nói không chắc ba ngày ba đêm đều qua. Minh tưởng tu luyện chuyện như vậy. Thời không khái niệm từ trước đến giờ rất mơ hồ. Quách Đại Lộ vừa nghĩ vừa đi ra mật thất. Nhìn thấy đạo trường người hầu. Thuận miệng hỏi nói. Ôi chao, xin hỏi một chút. Ta ở mật thất bên trong đợi mấy ngày. Cái kia người hầu một mặt ngơ ngẩn. Nói. Cô ra ở mật thất bên trong đợi còn chưa tới một canh giờ đi. Quách Đại Lộ nở nụ cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bàn đào, thật là thần đào vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.